Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 505 ba ngày lăng không. Tề chứng đạo mãi đến tận ending xong thả xong, cả người còn chìm đắm ở vừa nãy anime bên trong, tách tách tách mãi đến tận lớp nhóm phát sinh tiếng nhắc nhở. Hắn mới từ anime bên trong phục hồi tinh thần lại. Mở ra nhóm, quả nhiên là có quan hệ, địa cầu chuyện cũ, thảo luận, trần sở, khe nằm, này một tập cũng quá trâu bò. Toàn bộ vũ trụ đều đang phát sáng ai, đây rốt cuộc là làm thế nào đến, những này phóng xạ đều là mấy triệu năm trước phát ra đi. Lẽ nào mấy triệu năm trước thì có người dự đoán được chuyện đã xảy ra hôm nay? Cũng không thể nào, Quách Hưng Thịnh. Ta cảm thấy Sử Cường nói xem ra thật giống chỉ là đơn thuần an ủi khai đạo Uông Miểu. Nhưng kỳ thực rất có đạo lý. Một ít ngụy khoa học thí nghiệm cho dù nhà khoa học đều không nhất định có thể thấy môn đạo. Nhưng ma thuật sư lại có thể ung dung vạch trần. Hắn làm cảnh sát, gặp lừa dối thủ đoạn khẳng định đếm không xuể. Ta cảm thấy hắn khả năng đã nhìn ra một chút gì. Kuma, gấu. Nhiệm Phi, cuối cùng cái kia Mặc Tử đưa ra vũ trụ mô hình có chút ý nghĩa. Ta nhớ tới cổ đại thật giống có cái nào văn minh cũng là đưa ra qua tương tự vũ trụ mô hình. Có điều rất hiển nhiên, này không chính xác, ta cho rằng Thái Dương tát, bay tinh xuất hiện là một cái rất đáng giá chú ý hiện tượng. Trước ta cảm thấy bay tinh chính là Thái Dương. Bay tinh cùng Thái Dương trong lúc đó chuyển hóa chính là Thái Dương cùng hành tinh khoảng cách. Trong lúc đó biến hóa, chỉ có điều có chút kỳ quái a. Đây rốt cuộc là như thế nào vận động quỹ tích a? Hà Du, Tề Chứng Đạo, đại sư đến cho chúng ta phân tích một hồi a. Đường Văn Đào, Khe Nằm, các người cũng đã nhìn mới nhất một tập. Ta còn ở KTV. Đều không thời gian xem. Không được không được. Ta muốn đóng nhóm. Miễn cho bị tiết lộ nội dung. Tề Chứng Đạo vốn là cũng là đầu óc mơ hồ. Muốn nhìn một chút người khác thảo luận lại suy nghĩ một hồi. Không nghĩ tới trong đám trực tiếp hắn. Cái này điểm cũng không tiện giả chết. Chỉ có thể nhắm mắt hồi phục. Tề Chứng Đạo. Ta cảm thấy Mặc Tử cái vũ trụ kia mô hình khẳng định là sai. Kỳ thực từ mới bắt đầu Chu Văn Vương lịch pháp, đến Mặc Tử mô hình, chính là thế giới kia nhân loại thăm dò vũ trụ quá trình. Chúng ta trong lịch sử cũng có Nhật Tâm Hòa giải thuyết địa tâm. Ta cảm giác trò chơi này khả năng là muốn thông qua những này đối với thế giới thăm dò quá trình. Đến bày ra cái kia văn minh hình thái, Tề Chứng Đạo nhớ tới trước từng thấy có quan hệ tam thể trò chơi thảo luận. Cũng không kịp, cứ dựa theo ký ức để giải thích. Trần Sở, có đạo lý, mỗi lần trò chơi kết thúc đều có đệ bao nhiêu hào văn minh hủy diệt văn tự. Nếu như đây là một cái thật sự văn minh, như vậy khả năng chính là không ngừng thử lỗi đến tìm kiếm đi tới phương hướng dáng vẻ. Hà Du, không hổ là đại lão, cái góc độ này có chút lợi hại a. Kuma, gấu, Nhiệm Phi. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Vấn đề chính là ở tinh cầu này tình hình. Ta cảm giác khả năng cùng chúng ta Thái Dương hệ khác biệt rất lớn. Quách Hưng Thịnh, ta cảm thấy trò chơi này người chế tác cùng dẫn đến những kia nhà khoa học tự sát người, cùng với nhường nhân vật chính nhìn thấy đếm ngược, nhìn thấy vũ trụ lấp lóe người, khẳng định đều là cùng một người. Bọn họ làm những chuyện này mục đích kỳ thực là nhất trí. Tề Chứng Đạo lại cùng bọn họ hàn huyên vài câu. Xem thời gian không còn sớm. Liền làm bộ ngủ. Hắn đi trong diễn đàn. Nhìn thấy mới một tập lại là một chuỗi lớn thảo luận. Hơn nữa bởi tin tức cho càng ngày càng nhiều. Vì lẽ đó thảo luận chi tiết nhỏ cũng đổi nhiều hơn không ít. Liếc nhìn trong diễn đàn tổng kết. Phần lớn đều là có quan hệ tam thể trò chơi. Khả năng đại gia cảm thấy so với vũ trụ phóng xạ. Vẫn là tam thể trò chơi càng tốt hơn lý giải cùng thảo luận đi. Dù sao thiên văn học không người nào có thể nói ra môn đạo. Nhưng trò chơi đại gia đều sẽ chơi. Mà chỉ có một cái thiệp là đăng giảng vũ trụ phóng xạ. Chuyên nghiệp thu về báo chí lon giống. Đầu tiên, vũ trụ phóng xạ định nghĩa là từ nơi này chúng ta có thể nhìn thấy. Vũ trụ phóng xạ đến từ chính mấy chục tỷ năm trước vũ trụ sinh ra sơ kỳ. Có thể khống chế vũ trụ phóng xạ, liền tự nhiên sẽ nghĩ tới những người này nắm giữ cực kỳ kinh người địa trình độ khoa học kỹ thuật. Nhưng dựa theo Sử Cường lời giải thích, ta cho rằng vũ trụ này phóng xạ khả năng là giả tạo. Khả năng là một loại nào đó đông tây ảnh vang lên nhân vật chính cùng người chung quanh nhận biết. Tạo thành lừa dối, bằng không, nếu như thật có thể khống chế mấy chục tỷ năm trước vũ trụ phóng xạ. Vì sao còn muốn lớn hơn phí hoảng hốt đến nhường địa cầu nhà khoa học tự sát? Hắn nói rồi một chuỗi lớn, có điều dưới đáy hồi phục người nhưng không phản đối. Ngân Hà thợ săn, muốn thực sự là làm giả, làm sao sẽ liền quan trắc, quan sát đánh giá, thiết bị đều có thể đã lừa gạt. Nếu như có thể ở tình huống như vậy lừa dối tất cả mọi người. Cái kia kỹ thuật thực lực cũng thập phần khủng bố. Ta cảm thấy cùng hiện tại cũng không khác nhau gì cả. Ăn đất thiếu nữ đều có thể ảnh hưởng vật lý quy luật. Cảm giác trình độ như thế này làm giả cũng thật đáng sợ. Ta không tin những kia làm cái gì cơ sở vật lý nhà khoa học sẽ không thấy được thật cùng giả trong. Lúc đó khác nhau. Sử Cường nói những câu nói kia càng nhiều vẫn là an ủi nhân vật chính tác dụng đi. Cát hồ chi tâm, có thể ảnh hưởng hạt cơ bản vận động, có thể can thiệp vũ trụ phóng xạ. Cảm giác những người kia khoa học kỹ thuật đã đến nhân loại không thể nào hiểu được trình độ. Là thật hay giả thì thế nào đây? Tề Chứng Đạo cũng cảm thấy, nếu như có cái gì thế lực thật có thể làm được chuyện như vậy. Như vậy nhân loại khẳng định đã không có cách nào đối kháng. Thảo luận thật giả không có ý nghĩa. Địa cầu chuyện cũ, phát ra 3 tập, có thể hồi hộp không chỉ không có được giải đáp. Trái lại càng ngày càng sâu sắc thêm. Một tháng chưa, tới gần Tết Xuân, tập thứ 4, địa cầu chuyện cũ, đồng dạng ở tam thể trò chơi cùng trong hiện thật kết thúc. Chỉ có điều lần này. Anime nề hết cho khán giả một cái chân tướng. Vậy thì là tam thể trò chơi thế giới bên trong có 3 cái thái dương tồn tại, 3 cái thái dương ảnh hưởng lẫn nhau, mà tam thể thế giới ở 3 cái thái dương lực hút ảnh hưởng hỗn loạn mà di động. Lúc này mới xuất hiện mặt trời mọc cùng hạ xuống vị trí không giống nhau. Khi thì lớn lên, khi thì nhỏ đi, ngày đêm thời gian không giống tình hình. Mà trò chơi tiến hành tới đây, cũng nhắc nhở Uông Miểu có thể tiến vào dưới cấp 1. Uông Miểu rời đi trò chơi, Sử Cường liền tìm đến hắn. Hóa ra là một chữ số học giả báo cảnh. Hắn nguyên bản là cái kia khoa học trong tổ chức một thành viên. Nhưng nhịn không chịu được trong tổ chức bầu không khí. Vì lẽ đó tìm tới Sử Cường, vị này toán học gia tên gọi Ngụy Thành. Hắn nói. Hắn nghiên cứu chính là tam thể vấn đề. Tam thể vấn đề chính là 3 cái có chất lượng vật thể lẫn nhau trong lúc đó lực hút vấn đề. Ngụy Thành vì vậy mà bị cái kia khoa học tổ chức thu nạp, trở thành một thành viên trong đó. Mà hắn sở dĩ báo án là bởi vì thu được sự uy hiếp của cái chết. Có người nhường hắn lập tức đình chỉ đối với tam thể vấn đề nghiên cứu. Mượn cơ hội này, Sử Cường đám người lục soát đối phương trụ sở, nhưng lại phát hiện kẻ tình nghi đã bị bắn chết. Cái kia khoa học tổ chức, tựa hồ bên trong cũng sản sinh phân liệt. Ở này một tập trung, kẻ địch tựa hồ có đối lập sáng tỏ chỉ về, thậm chí còn sản sinh mâu thuẫn, mà căn cứ vị kia toán học gia Ngụy Thành miêu tả. Bọn họ bên trong tổ chức bộ có phe phái đấu tranh. Hiển nhiên, cái tổ chức này tuy rằng nắm giữ thay đổi vi mô hạt căn bản vận động năng lực, vẫn như cũ do nhân loại đến khống chế. Nội dung vở kịch càng ngày càng khó bề phân biệt, nhưng khán giả lại không có thể đúng hạn các loại đến. Địa cầu chuyện cũ, tập 5, bởi vì Tết xuân dừng bá một tuần, ngày hôm nay sờ soạng tháng 12, cho mình thả cái giả tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục